Kháng lực của Triệu Phong đối với bí thuật tinh thần cực kỳ cường đại, lúc trước ý thức tinh thần của người đội mũ rộng vành xâm nhập vào hắn, thiếu chút nữa đã bị hắn nuốt chừng. Bí thuật của Lâm Thông thuộc về loại huyễn thuật tinh thần, tính xâm nhập cũng không quá mãnh liệt, trọng điểm ở một chữ huyễn và vây khốn. Lúc này, ý thức của Lâm Thông đã có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần của Triệu Phong vẫn sán lạn. Được rồi, dừng lại ở đây thôi. Huyễn thuật tinh thần của ngươi đã bị ta thăm dò hết rồi. Bên trong thần linh nhãn của Triệu Phong đột nhiên bùng lên một tầng ánh sáng màu xanh sắc bén, phảng phất như lưỡi đao vô hình, cắt phá hư không. Rắc rắc, huyễn cảnh lao tù do tinh thần của Thiên U Đồng mà Lâm Thông thi triển tạo ra lập tức sụp đổ. Trên Phong Vân Quyết chiến đài, phủ, lập tức thở gấp, tinh thần có chút mệt mỏi. Tinh thần của Triệu Phong vẫn tràn trề, mắt trái vô cùng sắc bén. Điều này làm sao có thể? Hắn gần như miễn dịch bí thuật tinh thần của ta hoàn toàn. Trên mặt Lâm Thông tràn đầy kinh hãi, nói năng lộn xộn. Sau khi học thành Thiên U Đồng, hắn gần như làm gì cũng thuận lợi. Nhưng Triệu Phong lại gần như miễn dịch công kích bí thuật tinh thần của hắn, loại quái thai như vậy vẫn là lần đầu hắn gặp. Hà hà, đến lượt ta xuất thủ đây. Triệu Phong nhẹ nhàng cười, trong đồng từ màu xanh chợt trở nên thâm thúy bao la, giống như một cái tiêu vực sâu đang nhanh chóng xoay tròn. Vù, tâm thần của Lâm Thông thoáng cái bị một luồng lực lượng tinh thần dẫn dắt. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thông đứng trọng một tầng mây đen cuồn cuộn phía chân trời, không gian rộng lớn không có giới hạn này đều là một màu xanh. Làm sao có thể, đây là thủ đoạn huyễn lực trong Thiên U Đồng của ta. Lâm Thông kinh hô một tiếng. Giờ phút này, không gian mà hắn đang đứng chính là không gian huyễn lực mà Triệu Phong mượn thần linh nhãn tạo thành. Đúng vậy, bí thuật Thiên U Đồng của ngươi đã bị ta học xong, hơn nữa còn được dung nhập thêm điện chỉ áo nghĩa của ta. Lúc trước ta bị ngươi tra tấn gần 10 canh giờ, xem như lấy nó làm phí bồi thường vậy. Triệu Phong cười nhạt một tiếng. Vừa nói xong, trong không gian của bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen thiểm điện, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Lâm Thông muốn dãy giụa, một sợi dây xích bằng tia điện màu xanh ở xung quanh trói chặt lấy hắn, toàn thân liền trở nên tê liệt, khó có thể nhúc nhích. Phá, phá cho ta. Lâm Thông thúc giục bí thuật tinh thần, muốn đột phá huyễn cảnh thanh thiên này. Thế nhưng tinh thần nguyên của Triệu Phong thập phần cường đại, lại bị thần linh nhãn khống chế, huyễn cảnh thanh thiên này cực kỳ chắc chắn, biến ảo trùng trùng điệp điệp. Làm sao mà tạo nghệ huyễn thuật tinh thần của ngươi có thể cao như vậy được? Lâm Thông bị từng đạo lôi điện oanh kích, toàn thân cháy đen, nhìn về phía Triệu Phong với vẻ khó tin. Huyễn thuật tinh thần của Triệu Phong trước khi tham gia Liên minh Thịnh hội đã không phải chuyện đùa. Việc này cũng có liên quan tới huyễn ngư đồ mà hắn tìm hiểu. Huyễn ngư đồ, một phần của trận pháp là huyễn trận, bản chất có phần tương đồng với huyễn thuật tinh thần. Triệu Phong lĩnh ngộ được huyễn ngư đồ cao thâm, cho nên phương diện huyễn thuật tinh thần của hắn lại càng giống như cá gặp nước. Chính vì nguyên nhân này mà Triệu Phong mới có thể trong thời gian ngắn học được bí thuật Thiên U Đồng của Lâm Thông, hơn nữa còn dung nhập vào trong đó sở ngộ của mình. Huyễn cảnh thạnh thiên mà ta tạo ra, có thần linh nhãn khống chế, huyễn lực càng mạnh hơn, khó có thể đột phá. Sau khi dung nhập điện chi áo nghĩa lại bổ sung thêm tính công kích, để xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Triệu Phong cười lạnh lùng. Hiển nhiên, đây là một hồi đại chiến bí thuật tinh thần. Triệu Phong càng công kích càng mạnh mẽ, vây khốn Lâm Thông trong huyễn cảnh thanh thiên. Ầm ầm, mây đen lôi điện, mưa to gió lớn, không ngừng tạo thành oanh kích vô cùng vô tận lên người Lâm Thông. Một lúc lâu sau, tinh thần Lâm Thông tan rã, không còn sức chống cự, ý thức gần như mơ hồ. Vụt, trên Phong Vân Quyết chiến đài. Lâm Thông nữa quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên người chảy ra đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô lực. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 237, Đệ Nhất Liên Minh, Thượng. Khoảnh khắc Lâm Thông bị thua, toàn trường lập tức xôi trào, thành viên của Cổ U Điện thì đồng loạt biến sắc. Trận giao phong giữa Triệu Phong còn không đến 10 nhịp hô hấp, còn giao phong tại phương điện vô hình thì ở bên ngoài lại không thể nhìn. Thiên U Đồng của Lâm Thông cho tới bây giờ vẫn luôn một liếc mắt miễu sát đối thủ, cho dù lúc đối diện với hạng nhất tứ đại tân tú Thương Vũ Nguyệt thì hắn cũng phát động năng lực của mình, mặc dù thua, nhưng cũng chỉ thay đổi trong một ý niệm mà thôi. Lần này, không phải nghi ngờ, Lâm Thông thua còn thảm hại hơn, bị đối thủ đánh bại tại lĩnh vực mà mình am hiểu nhất. Hơn nữa, Triệu Phong đánh bại hắn cũng chỉ dùng một cái liếc mắt. Làm sao có thể, sao lại có đồng tử huyết mạch như vậy? Tinh thần nguyên của hắn quá mức cường đại. Còn có thể trộm bí thuật của đối thủ. Tinh thần trong mắt Lâm Thông tan rã, thần trí mơ hồ, dường như không thể nào tiếp nhận được loại kết quả này. Thần linh nhãn của Triệu Phong khiến hắn vô cùng rung động. Không những bài trừ huyễn thuật tinh thần Thiên U Đồng của hắn, mà còn có thể cướp trộm bí thuật đó chỉ trong vài nhịp hô hấp ngắn ngủi. Hơn nữa, tinh thần nguyên của đối phương gần như có thể miễn dịch công kích tinh thần, nếu so sánh thì huyết mạch truyền thừa mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, thực sự chẳng đáng là gì. Triệu Phong thắng. Lúc trọng tài tuyên bố thắng bại, Lâm Thông mới như từ trong mộng tỉnh lại, nhìn Triệu Phong một cái thật sâu. Từ lúc bắt đầu phân trận và lần đầu giằng co với Triệu Phong, hắn đã cảm nhận được đồng từ huyết mạch của mình run sợ bất an, đây là một loại áp chế vô hình. Lúc ấy, trong lòng Lâm Thông vô cùng khiếp sợ, cũng đồng thời kích khởi chiến ý của hắn. Cho đến tận bây giờ, Lâm Thông rốt cuộc đã minh bạch cảm giác từ huyết mạch truyền thừa của mình cũng không phải sai lầm. Lúc Triệu Phong bước xuống khỏi Phong Vân Quyết chiến đài, vô số ánh mắt của toàn trường đều tập trung lên người hắn. Trong những ánh mắt này, phần lớn là sợ hãi, có kiêng kỵ, cũng có một số ánh mắt lóe lên hàn ý và sát cơ. Kẻ này quyết không thể lưu. Vân Hải chân nhân cảm nhận được nguy cơ trong lòng càng trở nên mãnh liệt hơn. Từ sau Phù Loan thí luyện, Triệu Phong từng bước tạo ra kỳ tích, không thể tưởng tượng nổi tốc độ phát triển của đối phương lại khiến hắn cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Mà bây giờ, Triệu Phong rốt cuộc cũng bại lộ tư chất của mình, đồng từ huyết mạch cường đại như vậy, nếu vẫn để hắn tiếp tục phát triển thì xem như xong rồi. Đồng thời, Vân Hải chân nhân cũng ý thức được, lúc trước Triệu Phong vẫn luôn cố gắng ngụy trang, ngay cả chính hắn cũng bị lừa gạt. Triệu Phong tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tính lại thâm sâu, ở trong tông môn ẩn nhẫn một thời gian dài như vậy mà không bị phát hiện, tâm tính đó tuyệt đối không phải những kẻ cùng trang lửa có thể sánh được. Nghĩ tới đây, Vân Hải chân nhân càng cảm thấy trái tim băng giá. Đồng từ huyết mạch của kẻ này không ngờ lại cường đại như vậy, chính là khắc tinh của cổ u điện chúng ta. Nếu như không thể để mình dùng, vậy tốt nhất hãy loại bỏ hắn. Trưởng bối cao tầng của cổ u điện đều nhao nhao trao đổi. Giác quan của Triệu Phong vô cùng mạnh mẽ, mơ hồ bắt được những sóng tinh thần và cảm xúc dao động xung quanh. Hắn hờ hững cười, lạnh nhạt quét nhìn toàn trường. Vù, lúc bị thần linh nhãn quét tới, những đệ tử đại biểu đều cảm thấy tâm thần đau đớn một cách khó hiểu, cảm thấy như bị hàn ý xuyên thủng thân thể. Những người trong lòng có quỷ đều cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Bên phía Vân Kiếm Tông, thật không ngờ hắn lại chiến thắng Lâm Thông dễ dàng như vậy. Thường Vũ Nguyệt khoanh chân ngồi, khuôn mặt có vài phần tái nhợt, nhìn chăm chú Triệu Phong trên Phong Vân Quyết chiến đài. Ở sau lưng nàng, ba vị trưởng lão chân linh cảnh đang truyền những tia chân linh khí cường đại vào trong cơ thể nàng. Lục ý thức của Vũ Nguyệt sắp suy sụp, lĩnh ngộ được hạt giống kiếm ý, đồng thời tâm thần của nàng cũng kiệt quệ, suy yếu đến tận cùng. Phản công của Lâm Thông trước khi bại trận cũng lưu lại hậu hoạn không nhỏ. Đại trưởng lão của Vân Kiếm Tông thở dài. Cũng may là nàng đã phục dụng thanh thần linh đan chân quý, cũng bù đắp được 7-8 phần tổn thất tinh thần. Điều phiền toái duy nhất là trong tâm thần vẫn còn một vết thương, nếu không nhanh chóng chữa trị thì hạt giống kiếm ý của Vũ Nguyệt sẽ lưu lại sơ hở rõ ràng. Trên mặt Vân Kiếm Tông chủ hiện vẻ lo lắng. Trên người Thương Vũ Nguyệt cũng không có bất kỳ thương tổn gì từ khi bắt đầu liên minh. Thịnh hội đến nay còn chưa có ai có thể làm nàng bị thương. Thế nhưng Lâm Thông xếp hàng thứ hai trong tứ đại tân tú của liên minh lại có bí thuật tinh thần cường đại quỷ dị mà đối phương cũng không phải loại ăn chay. Dùng lời của Lâm Thông mà nói, lúc Thương Vũ Nguyệt bị trói buộc trong huyễn cảnh đã bị tra tấn hơn 10 canh giờ. Điều này đối với một nữ tử chính là loại tra tấn tinh thần không thể tưởng tượng nổi. Khoảnh khắc cuối cùng, lúc tinh thần của Thương Vũ Nguyệt sắp sụp đổ, nàng đã lĩnh ngộ được hạt giống kiếm ý, khi đó tâm thần của nàng đã vô cùng suy yếu. Còn gặp phải đợt phản công của Lâm Thông trước khi bị thua, hạt giống kiếm ý đối với Thương Vũ Nguyệt còn trọng yếu hơn cả thuế linh đan. Triệu Phong này hết sức cường đại quỷ dị, thâm bất khả trắc. Bí thuật tinh thần còn khủng bố hơn cả Lâm Thông. Theo ta, vì đảm bảo an toàn, tốt nhất nên từ bỏ việc cho Vũ Nguyệt đối đầu với Triệu Phong. Không được, Vân Kiếm Tông của chúng ta là tông phái hạng nhất trong liên minh, đây là vinh hạnh đặc biệt thế nào, há có thể buông tha. Cuồng chi, Vũ Nguyệt nhất định cũng sẽ không dễ dàng nhận thua đâu. Hạ dòng kiếm ý mà Vũ Nguyệt lĩnh ngộ có thể chém diệt hư vô. Chỉ cần ngăn cản được một đợt bí thuật tinh thần của Triệu Phong, như vậy công kích kiếm đạo kèm theo hạt giống kiếm ý của nàng sẽ càng mạnh hơn trước, chỉ cần một kiếm là có thể phân được thắng bại. Nhất thời, cao tầng của Vân Kiếm Tông bắt đầu xuất hiện tranh chấp. Từ tình huống trước mắt mà xét, phần thắng của Thương Vũ Nguyệt vẫn lớn hơn một chút, ít nhất trên 7 thành. Bởi vì hạt giống kiếm ý có khả năng chém diệt hư vô, cho dù là bí thuật thiên u đồng của Lâm Thông cũng bị chém diệt trong một ý niệm. Nhưng vấn đề là tâm thần của Thương Vũ Nguyệt vẫn còn lưu. Lại một vài hậu hoạn, hạt giống kiếm ý còn cần phải ổn định hơn. Nếu như là đối thủ bình thường, vậy thì cũng không sao. Thế nhưng, Triệu Phong lại là kẻ cường đại quỷ dị, thâm bất khả trắc, ngay cả Lâm Thông cũng bị hắn nhẹ nhàng đánh bại. Cho dù là Thương Vũ Nguyệt sau khi lĩnh ngộ được hạt giống kiếm ý, cũng không thể không công nhận đây là một kình địch đáng gờm. Tông chủ, sư tôn, các vị trưởng lão, ý ta đã quyết, thân là kiếm giả, ta không muốn từ bỏ. Cuồng chi, việc trở thành đệ nhất trong liên minh thịnh hội cũng là tâm nguyện của Vũ Nguyệt. Vẻ mặt Thương Vũ Nguyệt kiên định, phát ra một luồng tín niệm không gì sánh nổi. Khí tức kiếm ý trên người nàng dâng tràn, khiến cho kiếm khí xung quanh nhẹ nhàng chấn động. Trên Phong Vân Quyết chiến đài, tỷ thí vẫn tiếp tục. Sau khi trải qua 8 vòng khiêu chiến, toàn bộ Liên minh Thịnh hội chỉ còn lại một vấn đề đáng quan tâm. Xếp hạng thứ 3, thứ 4, thứ 5. Cơ bản đã xác định, không có quá nhiều thay đổi. Vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay là kẻ nào sẽ trèo lên đỉnh cao cuối cùng, hạng nhất liên minh. Điều này đối với bất luận một tông môn nào cũng là vinh quang tột đỉnh. Đối với cá nhân mà nói, đây lại càng là thời khắc quyết định vận mệnh, thời khắc huy hoàng được ghi vào lịch sử. Về đề tài này, thành viên của 13 tông phái đều không ngừng thảo luận. Phần thắng của Thương Vũ Nguyệt lớn hơn một chút, nàng lĩnh ngộ được hạt giống kiếm ý, dưới chân linh cảnh, e rằng không ai có thể cản được một kiếm của nàng. Thế nhưng sau khi Thương Vũ Nguyệt và Lâm Thông đại chiến, dường như đã lưu lại hậu hoạn, nếu không thì tại sao ba đại trưởng lão chân linh cảnh của tông môn lại thay nàng hộ pháp trị thương? Triệu Phong cho tới bây giờ vạn chưa từng thất bại, thực lực chân, chính còn chưa thể xác định. Theo ta thì trận chiến này rất khó nói trước. Quyết chiến phong vân vẫn tiến hành, nhưng phần lớn người ở đây đều chỉ quan tâm tới hạng nhất liên minh. Cuối cùng, thời khắc vòng quyết chiến thứ 10 của Liên minh Thịnh hội cũng đến, tiếp sau đây sẽ là một trận chiến đỉnh phong nhất. Thương Vũ Nguyệt đấu với Triệu Phong. Trận chiến cuối cùng, bất luận là trưởng bối cao nhân chân linh cảnh hay là đệ tử đại biểu của toàn bộ tông phái, đều vô cùng chờ mong. Triệu Phong mặt không biểu tình, dẫn đầu bước lên phong vân quyết chiến đài. Thương Vũ Nguyệt chậm hơn một chút, từ bên đài quan chiến chạy qua, thoạt nhìn thì tình huống đã khởi sắc, khôi phục như thường, trong đôi mắt không u của nàng lộ ra một tia thần quang kiếm ý, khiến cho người khác không thể nhìn thẳng. Thương Vũ Nguyệt lĩnh ngộ được hạt giống kiếm ý, nếu trực diện đối mặt, như vậy thì lực lượng kiếm đạo siêu việt hư vô và vật chất rất có thể sẽ khiến đối thủ sụp đổ trong nháy mắt. Nói cách khác, Lục Trọng Thiên, Thất Trọng Thiên bình thường, chỉ cần đối diện với ánh mắt của nàng thì toàn bộ tín niệm và chiến ý đều lập tức sụp đổ. Bởi vậy có thể được loại lực lượng hư vô như kiếm ý cường đại cỡ nào. Kiếm ý, ẩn chứa tín niệm kiếm đạo vô cùng cường đại của kiếm giả, dung hợp áo nghĩa kiếm đạo cả đời, luồng lực lượng này dùng ý chí tinh thần biểu hiện ra ngoài, chém diệt hư vô, siêu việt phương diện vật chất. Lục Thương Vũ Nguyệt bước lên phong vân quyết chiến đài, khí tức kiếm ý trên phương diện tinh thần của nàng lập tức ngưng tụ đến mức tận cùng. Kiếm thế bao phủ khắp toàn trường, một luồng uy năng ý niệm chém diệt hư vô, uy năng khủng bố chưa từng có từ trước tới nay xuất ra. Kỳ quái chính là sau khi Triệu Phong và Thương Vũ Nguyệt bước lên đài đều không lập tức ra tay. Thương Vũ Nguyệt đã trải qua trận quyết chiến với Lâm Thông, cũng hiểu rằng công kích ở phương diện tinh thần hiển nhiên nhanh hơn công kích bằng kiếm rất nhiều. Ngoài ra, nàng muốn lĩnh ngộ hạt giống kiếm ý, cho nên chỉ chờ Triệu Phong xuất ra bí thuật tinh thần, nàng sẽ lập tức chém diệt hư vô, một kiếm định càn khôn. Thương Vũ Nguyệt, tâm thần của ngươi có một vết thương rất trầm trọng, chưa được chữa trị. Dưới tình huống tinh thần suy yếu, có ngưng tụ hạt giống kiếm ý cũng không ổn định, thậm chí còn dẫn sơ hở chí mạng. Triệu Phong đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không vội vàng ra tay. Triệu Phong đối mặt với Thương Vũ Nguyệt, không hề nhượng bộ chút nào. Cho dù Thương Vũ Nguyệt lĩnh ngộ được hạt giống kiếm ý thì Triệu Phong vẫn có thể thông qua thần linh nhãn nhìn tâm hồn của thiếu nữ khẽ chấn động. Đồng từ của hắn thâm thúy bao la, phảng phất như mắt của bầu trời bể nghệ thiên địa. Đồng từ này mang đến cho nàng áp lực còn mạnh mẽ gấp mấy lần thiên u đồng của Lâm Thông. Khí huyết trong cơ thể Thương Vũ Nguyệt có chút ngưng trệ, nguyên nhân của loại bất an đến từ thân thể này là do nàng không có huyết mạch truyền thừa, hoàn cảnh xấu hơn đám người Triệu Phong rất nhiều. Thì sao, cho dù dưới tình huống như vậy thì ta vẫn có lòng tin có thể dùng một kiếm chiến thắng ngươi. Khí tức kiếm ý trên người Thương Vũ Nguyệt càng ngày càng mạnh, thanh phong ba thước trong tay nhẹ nhàng rung động, tiếng kiếm vang vạch phá trời xanh. Đây là một loại tín niệm nhất kiếm tất thắng. Lĩnh ngộ được hạt giống kiếm ý, thực lực của Thương Vũ Nguyệt đã nhảy vọt đến một trình độ hoàn toàn mới. Phóng mắt khắp đệ tử đại biểu của 13 tông, không có bất kỳ ai có thể tự tin đỡ được một kiếm của nàng, kể cả Triệu Phong. Người sai rồi, cùng là tỷ thí, nhưng từ khi thi, đầu phân trận cho đến trận chung kết phong vân, không có bất kỳ kẻ nào có thể tạo thành uy hiếp và thương tổn đối với ta. Ngay cả Lâm Thông cũng bị ta dễ dàng đánh bại, còn ngươi lại suýt bị thua, thậm chí trong tâm thần còn lưu lại vết thương trầm trọng. Mái tóc xanh trên đầu Triệu Phong tung bay như thác nước, khí thế chiến ý toàn thân tăng vọt. Trong thần linh nhãn chớp động một tầng ánh sáng màu xanh, phảng phất như chúa tể bao quát hết thảy. Thì sao? Thường Vũ Nguyệt phát hiện ý chí và tín niệm trên người Triệu Phong không ngừng ngưng tụ và tăng lên dưới cái nhìn của thần linh nhãn. Nàng có cảm giác hạt giống kiếm ý của mình dường như đang rơi vào thế yếu. Chuyện ta có thể làm được, mà ngươi thì không. Điều này nói rõ, trên người ngươi có tồn tại sơ hở chí mạng, Triệu Phong bình tĩnh nói. Thường Vũ Nguyệt khẽ giật mình, chợt cười khinh thường. Thế nhưng lời tiếp theo của Triệu Phong lại khiến cho tâm hồn thiếu nữ của nàng chấn động. Thực lực của ngươi, lai lịch của ngươi, toàn bộ đều bại lộ trong mắt ta. Nhưng thực lực và thủ đoạn chân chính của ta, ngươi còn chưa xác minh được.

theo một chuỗi âm thanh hồ quang điện với tốc độ khủng khiếp đánh về phía Thương Vũ Nguyệt. Thành phong ba thước trong tay Thương Vũ Nguyệt không thể khóa chặt được vị trí của Triệu Phong, chỉ khi thúc giục hạt giống kiếm ý thì mới có cơ hội. Lúc này, Triệu Phong đã triển khai toàn bộ lực lượng huyết mạch, mượn lực của âm ảnh phi phong, phát huy huyễn ngư điện hồ bộ đến mức tận cùng. Đây không chỉ nhanh tại phương diện tốc độ, mà trong thân pháp của hắn còn ẩn chứa một chữ huyễn, thần linh nhãn thúc giục bí thuật tinh thần, còn có thể mê hoặc tâm thần địch thủ. Chẳng qua, Thương Vũ Nguyệt thúc giục hạt giống kiếm ý vô hình, vẫn có thể tập trung khóa chặt Triệu Phong, sau đó phát ra công kích. Ha ha, chậm rồi. Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, Triệu Phong mang theo điện quang lượn lờ, toàn thân một màu xanh nhạt, giống như lôi thần hàng thế, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, kéo theo một chuỗi tàn ảnh hồ quang điện, lao tới phụ cận. Kiếm thứ hai của Thương Vũ Nguyệt chỉ vừa mới chém ra một nửa thì một luồng lực lượng tinh thần chấn nhất tâm linh từ bên trong thần linh nhãn của Triệu Phong đã bắn ra, một lần nữa ngăn chặn và đánh tan hạt giống kiếm ý vô hình của nàng. Cùng lúc đó, âm thanh điện minh nổ vang bên tai, chấn động khí huyết. Thân thể mềm mại của Thương Vũ Nguyệt khẽ tê dại, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện thần thái kinh hoàng. Từ khi xuất đạo đến nay, nàng vẫn dùng kiếm đạo kinh diễm của mình, lực áp quần hùng, trong đám cùng lứa, chưa có người nào có thể địch nổi công kích của nàng chứ đừng nói là tiếp cận. Kiếm thứ hai của nàng, cuối cùng vẫn không hoàn thành. Cả trận luận bàn, Thương Vũ Nguyệt chỉ chém ra vẻn vẹn một kiếm. Đợi đến khi Triệu Phong tiếp cận bên người thì trận chiến đã tuyên bố chấm dứt. Nếu như nói công kích kiếm đạo của Thương Vũ Nguyệt có uy lực đạt tới 10 điểm, như vậy thì những phương diện khác như thân pháp và phòng ngự của nàng lại đều rất thấp. Mà chỉ số công kích, phòng ngự, thân pháp, bí thuật tinh thần, năng lực đặc thù của Triệu Phong lại đều rất cao. Thương Vũ Nguyệt chỉ cảm thấy một luồng điện kích cường đại từ dưới chân tràn lên khắp toàn thân, thân hình mềm mại cứng đờ, khẽ loạn choạng, bịch một tiếng, kiếm khí mà nàng ngưng tụ, vừa hóa giải được luồng cảm giác tê dại này thì một bàn tay với điện mang vần quanh, nặng tựa vạn cân, đột nhiên vỗ lên vai nàng. Lực phòng ngự yếu kém bạc nhược khiến cho Thương Vũ Nguyệt vừa trúng phải trường lực và điện lưu trùng kích cường đại này, lập tức thổ huyết, lâm vào hôn mê. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 239, ban thưởng cao nhất. Trận chiến đỉnh phong nhất của Liên minh Thịnh Hội. Không ngờ chỉ trong một chiêu đã phân ra thắng bại. Công kích kiếm đạo của Thương Vũ Nguyệt vẫn ngạo thị vô địch, nhưng nàng cuối cùng lại biến thành kẻ thất bại. Điều này làm sao có thể? Triệu Phong làm sao có thể chiến thắng dễ dàng như vậy? Chỉ trong một chiêu, tại sao ta lại có cảm giác như Thương Vũ Nguyệt bỏ cuộc vậy? Toàn trường đều xôn xao, đại đa số đệ tử đại biểu đều cảm thấy ngốc trệ, u mê. Từ biểu hiện bên ngoài mà xét, Triệu Phong thắng quá dễ dàng, từ đầu đến cuối đều là bộ dạng thâm bất khả trắc, nắm chắc thắng lợi trong tay. Điều này khiến cho mọi người có một loại ảo giác rằng Thương Vũ Nguyệt giống như bỏ cuộc, hoặc là xảy ra sai lầm. Mà trên thực tế, trận chiến này, Triệu Phong thắng vô cùng may mắn, thắng vô cùng hiểm, chỉ cần có chút sai lầm thì rất có thể đã bị Thương Vũ Nguyệt một kiếm chém rụng rồi. Người có thể nhìn rõ cục diện giao phong, thực sự thì lại càng ít hơn. Đáng tiếc, Vũ Nguyệt rõ ràng có tới ngoài 7 phần thắng, thế nhưng lại bại. Tâm thần của Vũ Nguyệt có vết thương tổn, hạt giống kiếm ý chỉ vừa ra đời, cảnh giới bất ổn, lúc này mới bị tiêu tử kia lợi dụng. Các trưởng bối của Vân Kiếm Tông đều siết chặt tay, thở dài. Trận chiến này, Thương Vũ Nguyệt thua quá oan uổng, rõ ràng có công kích ngạo thị vô địch, vậy mà lại bị thua vô duyên vô cớ. Cường giả cấp bậc chân linh cảnh đều có thể nhìn rõ mấu chốt thắng bại. Đầu tiên, Triệu Phong vừa mở trận, liền thông qua ngôn từ, thẩm thấu lực lượng tâm linh, dao động tín niệm cả đời của Thương Vũ Nguyệt. Thứ nhất, Triệu Phong dùng thần linh nhãn tập trung khóa chặt, khống chế toàn bộ động tác của Thương Vũ Nguyệt, hiểu rõ tất cả bí mật lực lượng của nàng. Thứ hai, lực lượng bí thuật tinh thần có mặt ở khắp nơi, huống chi tâm thần của Thương Vũ Nguyệt có vết thương trầm trọng, hạt giống kiếm ý vẫn chưa ổn định. Nói cách khác, từ lúc vừa bắt đầu, Triệu Phong đã bắt được uy hiếp vào sơ hở của Thương Vũ Nguyệt, đây chính là thứ mà thần linh nhãn am hiểu nhất, đồng thời kết hợp với bí thuật tinh thần thì hiệu quả lại càng tăng gấp đôi. Cho dù Thương Vũ Nguyệt biết rõ dụng ý của Triệu Phong thì cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ đành bị ép phải ngưng tụ hạt giống kiếm ý, phát động ngăn trở và phản kích đối với Triệu Phong. Từ đầu đến cuối, thế cục đều bị Triệu Phong dẫn dắt. Triệu Phong thành công dao động tín niệm của nàng, còn thần linh nhãn khống chế động thái. Lúc Thương Vũ Nguyệt vừa phát ra công kích, lập tức kết hợp thần linh nhãn và lực lượng huyết mạch, đánh tan toàn bộ lực lượng kiếm ý vô hình của Thương Vũ Nguyệt. Bước thứ hai cũng thành lập dựa trên cơ sở bước đầu tiên, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Thương Vũ Nguyệt vô ý trúng chiêu lần nữa, kiếm ý sinh ra lực lượng vô hình bị đánh tan hơn phân nửa, ngay cả một kích tụ lực cũng gần như bị gián đoạn. Đương nhiên, Khả năng kỳ lạ ẩn chứa trong thần linh nhãn của Triệu Phong cùng với lực lượng huyết mạch của bản thân trong khoảnh khắc này cũng vô cùng chấn động tâm linh. Vào thời khắc mấu chốt nhất, hắn đã đánh tan lực lượng kiếm ý của Thương Vũ Nguyệt, đồng thời chống đỡ thành công. Kết quả, Triệu Phong bị thương không nhẹ, ngăn trở được một kiếm ngạo thị vô địch trong liên minh thịnh hội của Thương Vũ Nguyệt. Từ đó, cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía Triệu Phong rồi. Những bước đầu tiên, Triệu Phong lần lượt dao động tín niệm kiếm đạo của Thương Vũ Nguyệt, đánh tan lực lượng kiếm ý của nàng, thành công cản được một kiếm, thậm chí còn thúc đẩy cục diện này đến mức tận cùng. Lúc Thương Vũ Nguyệt bình ổn lại khí huyết, lần thứ hai định ngưng tụ lực lượng kiếm ý thì đã bị Triệu Phong nhẹ nhàng đánh tan. Đợi sau khi áp sát người thì thắng bại đã định. Người tu hành kiếm đạo đều là kiếm tẩu thiên phong, truy cầu cực hạn công kích, một kiếm phá vạn pháp. Tại phương diện công kích, bọn họ tự nhiên khinh thường những người cùng cấp. Nhưng phàm là có tốt thì nhất định sẽ có xấu, có được thì sẽ có mất. Kiếm tu ngoại trừ công kích ra, những loại thủ đoạn khác như thủ đoạn tự bảo vệ mình và thể lực đều có chỗ khiếm khuyết. Thế giới tông môn có các loại công pháp thần bí, thủ đoạn bí thuật quỷ dị khó lường, tầng tầng lớp lớp, không thể đề phòng. Ví dụ như bách phần cấm địa, trong đó có lực nguyền rùa vô hình, cho dù là chân linh cảnh bước vào cũng khó trốn được cơn ác mộng trong đó. Bởi vậy, Triệu Phong sẽ không ao ước ngưỡng mộ con đường quá nghiêng về một hướng như vậy, thế gian này có rất nhiều thủ đoạn vô hình, có thể đẩy ngươi vào chỗ chết mỗi giây mỗi phút, Triệu Phong thắng. Trọng tài chân linh cảnh, nhìn về phía Triệu Phong với thần sắc phức tạp. Trận chiến này, sở dĩ Triệu Phong có thể chiến thắng thực lực chỉ là thứ phụ, quan trọng nhất là chiến thuật tâm lý. Dù sao thì dưới tình huống bình thường Triệu Phong cũng không thể ngăn nổi một kiếm tuyệt cường kèm theo hạt giống kiếm ý của Thương Vũ Nguyệt. Có thể nói, công kích kiếm đạo của Thương Vũ Nguyệt là vô địch dưới chân linh cảnh. Lúc tuyên bố kết quả, thần trí của Thương Vũ Nguyệt cũng thức tỉnh, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt sáng ngời tập trung khóa chặt Triệu Phong kiếm ý vô hình tràn ngập hư không. Sau khi bị thua, Thương Vũ Nguyệt đã hiểu ra nguyên nhân, đối với việc tâm linh không chỗ nào là không lợi dụng và công kích được, quả thật khiến người khác không rét mà run. Thần linh nhãn của Triệu Phong đối mặt với Thương Vũ Nguyệt, không hề sợ hãi lực lượng kiếm ý của nàng. Thần linh nhãn thúc giục lực lượng huyết mạch, ẩn chứa một loại lực lượng vô hình thần bí khiến thần ma tránh lui, trước mắt mà nói, Triệu Phong còn chưa biết cách vận dụng tự bảo vệ và công kích. Lúc trước, khi tiến vào bách phần cấm địa, lực lượng nguyền rủa ở đó cũng không thể đến gần cơ thể Triệu Phong. Giờ phút này, thắng bại đã định, Triệu Phong cũng không nói gì thêm với Thương Vũ Nguyệt. Chiến thắng của Triệu Phong có lẽ có yếu tố may mắn, nhưng thủ đoạn của hắn cũng có thể xem là thực lực tiềm ẩn. Trên đài quan chiến, bên phía Hiểu Nguyệt Tông. Thắng rồi, không ngờ hắn lại thành công rồi. Đại trưởng lão không thể kiềm chế được kích động trong lòng, hốc mắt mơ hồ có chút ướt át. Hạng nhất liên minh thịnh hội, điều này đại biểu cho vinh dự cao nhất khu vực Hoành Vân Thiên Lâm. Đây là lần đầu tiên của Hiểu Nguyệt Tông trong vòng ngàn năm qua, giành được vòng Nguyệt Quế. Trước kia, đệ tử đại biểu cho Hiểu Nguyệt Tông, phần lớn đều là xếp hạng cuối cùng trong liên minh thịnh hội, ngay cả 20 hạng đầu cũng rất khó tiến vào. Còn lần này, hạng nhất của liên minh thuộc về Hiểu Nguyệt Tông, có hai người có thể tiến vào quyết chiến phong vân, Bắc Mặc đoán chừng có thể tiến vào 10 hạng đầu. Mặc dù Dương Càn không tiến vào quyết chiến phong vân, nhưng xếp hạng đại khái cũng trước 20. Cao tầng tông môn của Hiểu Nguyệt Tông đều cảm thấy trong lòng vui vẻ khuây khỏa, khó mà hình dung nổi cảm xúc của bọn họ lúc này. Chỉ có Vân Hải chân nhân là nụ cười có chút mất tự nhiên, cố gắng che giấu vẻ lo lắng và kinh hãi bất an trong lòng. Chuyện mà hắn không muốn chứng kiến nhất, cuối cùng đã xảy ra. Sau Phù Loan thí luyện, Triệu Phong lần lượt tạo nên kỳ tích, biến mục nát thành thần kỳ, biến chuyện không thể thành chuyện có thể. Bất luận là tư chất, tiềm lực, ý chí, tâm tính, Triệu Phong đều là số một. Đặc biệt là tại phương diện tâm tính ý chí, Triệu Phong thành thục lão luyện hơn những thiếu niên cùng tuổi rất nhiều, tâm tư cần mặt. Những tông phái khác trong liên minh thập tam tông đều hai mặt nhìn nhau, bắt đầu nghị luận. Đặc biệt là Vân Kiếm Tông và Cổ U Điện, sắc mặt của bọn họ đều không tốt lắm, hạng nhất liên minh chính là vinh hạnh đặc biệt, không ngờ lại thuộc về Hiểu Nguyệt Tông. Tông phái từ lâu vẫn xếp hạng cuối, từ trên xuống dưới Lăng Nguyệt Tông cũng kinh ngạc vô cùng. Nguyệt Tam Tông vốn là một thể, thực lực của Hiểu Nguyệt Tông từ trước tới nay vẫn xếp hàng cuối trong ba tông. Đoạn thời gian trước diễn ra tiểu hội Tam Tông, Hiểu Nguyệt Tông đã phá vỡ kỷ lục, khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc ngoài dự liệu. Bây giờ xem ra, trong tiểu hội lần trước, Hiểu Nguyệt Tông vẫn giữ lại thực lực. Sau khi Triệu Phong và Thương Vũ Nguyệt quyết chiến, liên minh thịnh hội cơ bản đã bế mạc. Những trận tỷ thí tiếp theo, Triệu Phong và Thương Vũ Nguyệt đều không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản. 12 người trên phong vân quyết chiến đài, mỗi người đều phải đánh với nhau một trận, đây là so đấu nghị lực và thực lực. Cuối cùng, Triệu Phong giành được 11 trận toàn thắng, không người nào theo kịp. Thương Vũ Nguyệt thì thắng được 10 trận, Lâm Thông thì thắng lợi 9 trận, bởi vì hắn đã thua Triệu Phong và Thương Vũ Nguyệt. Không phải hoài nghi, Triệu Phong đã trở thành ông vua không hai của Liên minh Thịnh hội lần này, đệ nhất vương giả trong tứ đại tấn tú. Cuối cùng ta vẫn không thể đuổi kịp hắn. Trong đôi mắt sáng lấp lánh của Triệu Vũ Phi thoáng có một tia ảm đạm. Trên Phong Vân Quyết chiến đài, Triệu Vũ Phi hoàn toàn bị Triệu Phong đánh bại, căn bản không có sức hoàn thủ. Công kích của Triệu Phong là bí thuật tinh thần, thủ đoạn của thần linh nhãn cực mạnh, khiến cho chỉnh thể thực lực của hắn đạt tới một trình độ cực cao. Chỉ có Thương Vũ Nguyệt có công kích ngạo thị tồn tại dưới chân linh cảnh là mới có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Chẳng qua, trong mắt Triệu Vũ Phi rất nhanh liền lóe lên một tia dị sắc, lẩm bẩm. Đã không thể vượt qua hắn, vậy thì ta sẽ dùng hắn làm mục tiêu, cả đời đuổi theo, đây cũng là một loại tín niệm. Bỗng nhiên, kẽ hở trong tâm cảnh Triệu Vũ Phi đã không còn. Nếu đã không thể siêu việt Triệu Phong, vậy thì không bằng thuận theo tâm linh, một lòng sùng bái và ỷ lại hắn, xem hắn là mục tiêu nhân sinh, cả đời phấn đấu. Tâm niệm thay đổi, Triệu Vũ Phi lại biến trở lại thành một thiếu nữ tinh khiết như ngày trước. Làm như vậy, có lợi mà cũng có hại. Chỗ lợi chính là tâm cảnh của Triệu Vũ. Tuyết sẽ không còn sơ hở, chỉ cần Triệu Phong vẫn tiếp tục phát triển, vĩnh viễn không thất bại thì tâm cảnh và lực lượng của nàng cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Nhưng chỗ hại chính là nếu như tương lai của Triệu Phong triệt để suy sụp, thất bại, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của Triệu Vũ Phi. Bởi vì, Triệu Phong đã trở thành một tòa núi lớn trong tâm linh của Triệu Vũ Phi, nàng xem hắn là mục tiêu nhân sinh, đây cũng chính là một loại sùng bái. 2-3 ngày sau, Phong Vân Quyết chiến đài cuối cùng cũng đã bế mạc. Hạng nhất, Triệu Phong. Hạng nhì, Thương Vũ Nguyệt. Hạng ba, Lâm Thông. Trong trận chung kết Phong Vân lần này, chỉ bình chọn ra ba đại vương giả tấn tú. Về phần Từ Tử Huyền và Ngạo Thiên Nguyệt, trước kia thực lực nắm trong ba hạng đầu, nhưng bây giờ bọn hắn đều thấp hơn một bậc, bị một chiêu miểu sát, cho nên cũng không được xếp vào hàng ngũ vương giả tân tú nữa. Ngay sau đó, Liên minh Thịnh hội bắt đầu ban thưởng. Liên minh Thịnh hội Thập Tam Tông do 13 tông phái cùng đứng ra tổ chức, tất cả tông phái đều xuất ra tài lực và nhân lực. Những ban thưởng này thật ra đều đến từ các tông phái. Nói hình tượng một chút chính là, nó giống như một ván bài, 13 tông đều xuất ra tiền đặt cược rất lớn. Thắng thua sẽ dựa vào xếp hạng của đệ tử đại biểu, không phải nghi ngờ, ba hạng đầu, thậm chí hạng nhất đều muốn thắng được khoản tiền cực lớn này, hạng nhất sẽ được ban thưởng một viên thuế linh đan. Giá trị của nó là không thể hạn lượng. Nghe nói, để luyện chế viên thuốc này, 13 tông phải tổn hao rất nhiều tài lực, chuẩn bị tài liệu mất 1-2 năm, tập trung những vị luyện đan sư có trình độ cao nhất, sau đó giao tài liệu cho bọn họ luyện chế. Thuế linh đan, đây có thể xem như tiền cực lớn nhất, cho ván bài lần này. Không ai ngờ rằng, phần thưởng dành cho hạng nhất lại bị một tên đệ tử không nổi danh của Hiểu Nguyệt Tông đạt được. Không. Triệu Phong đã không còn là tên đệ tử vô danh nữa, từ lúc hắn trèo lên đỉnh cao của liên minh, tên tuổi của hắn đã được ghi vào sử sách, chấn động 13 tông. Thành danh truyền xa trong khu vực Hoành Vân Thiên Lâm, liên minh thịnh hội cũng chấm dứt trong ngày hôm ấy. Người trong 10 hạng đầu cũng vội vàng đi nhận thưởng. Lần này, hạng nhất liên minh sẽ đạt được một viên thuế linh đan. Bàn thưởng thêm 1 vạn nguyên tinh thạch hạ phẩm cũng tương đương với 100 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm. Ngoài ra, ba hạng đầu đều có tư cách tiến vào di tích của tôn giả, cảm ngộ tinh thần trong di tích cổ của Ẩn Long tôn giả. Dưới ánh mắt hâm mộ, ghen ghét, tham lam và không cam lòng, Triệu Phong đã nhận được viên thuế linh đan. Thuế linh đan đặt trong một cái bình ngọc long lanh trong suốt, nó là một viên linh đan nhỏ chừng ngón cái, toàn thân lấp lánh, bên ngoài rung động một tầng khí tức tím nhạt. Lắc lư cái bình một chút, trên bề mặt viên linh đan liền nổi lên một trận chấn động như mộng ảo. Chỉ cần phục dụng viên linh đan này, Triệu Phong có 100% có thể tăng lên một trọng thiên. Phong Nhi, viên thuế linh đan này có giá trị rất lớn. Ta đề nghị ngươi hãy nhanh chóng phục dụng nó, để chậm sẽ sinh biến. Đại trưởng lão trịnh trọng nói. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 240, hiệu quả của thuế linh đan. Đại trưởng lão khiến Triệu Phong có chút động tâm. Thuế linh đan chính là linh đan cấp 3, trong hàng ngũ linh đan cấp 3 cũng thuộc loại khá quý hiếm. Linh đan này không những có thể gia tăng xác suất trùng kích chân linh cảnh, mà dưới chân linh, cảnh phục dụng còn có 100% thành công tấn chức một trọng thiên. Lúc này, Triệu Phong thân mang thuế linh đan khiến cho không biết bao nhiêu người ở đây đỏ mắt trong những ánh mắt tham lam và ghen ghét đó. Gia quan thần linh nhãn của Triệu Phong dường như nhìn những đôi mắt đỏ lên và ảm đạm, đệ tử đồng môn cùng tham gia liên minh thịnh hội như Đậm Người Dương Càn, Bắc Mặc, Tuyển Thần đều lộ vẻ hâm mộ, vạn phần động tâm với thuế linh đan. Sư tôn, ta vừa đột phá lục trọng thiên thoát phàm cảnh tại liên minh thịnh hội không lâu, nếu nhanh chóng phục dụng thuế linh đan khiến tu vi tăng cường thì liệu có phải quá vội vàng hay không? Triệu Phong rất tỉnh táo, cũng không bị hiệu dụng nghịch thiên của thuế linh đan che mờ lý trí. Khi ổn định cảnh giới thì mới tăng cường cấp độ. Lúc Triệu Phong còn ở cố thể cảnh, căn cơ rất vững chắc, cho nên khi đạt tới cấp độ thoát phàm cảnh, tu vi cũng từng bước tăng lên, không hề có chút miễn cưỡng hay dao động nào. Lần này, hắn đột phá lục trọng thiên được bao nhiêu ngày chứ? Bây giờ phục dụng thuế linh đan, lập tức trùng kích thất trọng thiên, khiến cảnh giới đề thăng, liệu có phải là quá nóng vội hay không? Thường Vũ Nguyệt chính là một ví dụ, hạt giống kiếm ý chỉ vừa mới ngưng tụ, trong tâm thần có vết thương, cảnh giới không ổn định cho nên mới lưu lại sơ hở cho Triệu Phong. Phong Nhi, người nghĩ được đến như vậy, có thể ngươi không hề bị lợi ích che mờ, vi sư rất vui mừng. Đại trưởng lão lộ vẻ mừng rỡ, liếc nhìn Hiểu Nguyệt Tông Chủ. Hiểu Nguyệt Tông Chủ và Lục Nguyệt Mỗ Mỗ đồng thời khẽ gật đầu, rất tán thưởng Triệu Phong. Lúc đầu, trong Phù Loan thí luyện, Triệu Phong đã lưu lại cho bọn họ hình tượng rất xấu xa, cho tới giờ phút này, thiếu niên kia đã nhất cử giành được vòng nguyệt kế của Liên minh Thịnh hội. Vì thế mọi người mới nhận ra là hắn ẩn giấu rất sâu. Triệu Phong sư điệt, người cân nhắc rất toàn diện. Thuế linh đan có thể dùng cho thất trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong, cho dược lực và cường độ của nó rất kinh người. Sau khi ngươi phục dụng viên thuốc này vào, chúng ta sẽ quán chú chân lực vào, kềm hãm dược lực, để ngươi không nhanh chóng lột xác đột phá, cấp cho ngươi một khoáng thời gian để giảm sốc. Hiểu Nguyệt Tông Chủ nhẹ nhàng nói, dùng nhan đoan trang mỹ lệ chấn động phàm. Triệu Phong gật đầu đồng ý, chuyện mình nghĩ ra, hẳn sư tôn và tông chủ cũng có thể nghĩ tới. Lúc này, hắn liền không do dự nữa, nuốt thuế linh đan vào. Hành động này khiến cho không ít người trên sân đều cảm thấy vô cùng đau lòng, hâm mộ, ghét hận, tiếc nuối. Còn những ánh mắt tham lam thì đã ảm đạm đi quá nửa. Nếu như Triệu Phong không phục dụng thuế linh đan, bọn họ vẫn còn hy vọng. Nhưng bây giờ, Triệu Phong đã nuốt thuế linh đan vào, quả thật không khác gì bát nước đã tạt ra không thể thu hồi. Người nhanh chóng ngồi xuống, chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi phóng thích dược lực, Lục Nguyệt Mỗ Mỗ nhắc nhở. Triệu Phong khoanh chân ngồi xuống, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kỳ dị như sông lớn bành trướng tràn ngập khắp huyết nhục cốt cách toàn thân, trong đó còn có một tia khí tức thần bí mát lạnh, thẩm thấu vào tận tâm thần, rót vào linh đài trong đầu. Luồng lực lượng trước có thể khiến cho thân thể lột xác, tăng mạnh cường độ. Luồng lực lượng thứ hai là lực lượng hư vô, trong thời gian ngắn liền khiến cho cảnh giới, giác quan và tâm thần của Triệu Phong đề cao rất nhiều. Trong giây lát, hắn cảm giác được khiếu huyệt toàn thân giống như đang hô hấp, đặc biệt là tâm thần và huyệt bách hội trên đỉnh đầu, dưới sự quán nhập của từng sợi khí tức lạnh lẽo này, có thể thấu triệt thiên địa. Vù, ý, thức của Triệu Phong phảng phất siêu thoát nhục thân, chạm tới nguyên khí vô cùng vô tận trong thiên địa. Nguyên khí thiên địa chính là một dòng chảy tổng hợp, bao gồm các loại lực lượng lộn xộn, có phong lực, có hỏa lực, còn có cả điện lực mà Triệu Phong đã lĩnh ngộ. Đủ loại lực lượng lộn xộn đều tập trung lại một chỗ, tạo thành nguyên khí thiên địa. Loại ý cảnh giác quan này là thuộc về cấp độ chân linh cảnh sao? Trong lúc Triệu Phong hô hấp, chỉ cảm thấy nguyên khí thiên địa và thân thể giao hội, đặc biệt là phong lực và lôi lực trong đó lại càng gần gũi với mình hơn. Hắn hiểu rằng, cảm giác này là do thuế linh đan mang đến cho giác quan của mình trong thời gian ngắn ngủi, có thể khiến cho thân thể và hệ thống nguyên khí thiên địa khổng lồ tiếp cận với nhau. Mèo mèo. Tiểu tặc miêu lớn cỡ bàn tay đột nhiên xuất hiện trên vai Triệu Phong. Cùng lúc đó, ba luồng chân linh khí cường hoành đều quán nhập vào trong thân thể Triệu Phong, khiến cho dược lực khổng lồ của thuế linh đan phân hóa, trì hoãn. Thậm chí đem một phần dược lực áp chế vào một cọc sâu trong thân thể. Chân linh khí còn gọi là lực lượng chân linh, thuộc về một dạng như chân lực. Thế nhưng cao nhân chân linh cảnh, trải qua lột xác, đạt tới cấp bậc chân linh, có thể thu nạp nguyên khí thiên địa cho bản thân sử dụng hình thành lực lượng chân linh. Nó hoàn toàn nắm ở một cấp độ rất cao. Chỉ một phần chân linh khí cũng đủ bóp chết 10 phần chân lực bình thường, đây chính là chênh lệch. Lần trước, lúc Triệu Phong trở lại Triệu tộc, chân lực của Triệu Phong đã hoàn toàn phá vỡ nội kình toàn thân Vũ Thiên Hóa, khiến tu vi của đối phương bị phế bỏ. Đây chính là chênh lệch giữa cấp độ lực lượng. Lần này, Triệu Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nhận thức chân linh khí và cấp độ chân linh cảnh. Tiểu tặc miêu lười biếng ngồi trên bả vai, một tia chân linh khí bị dẫn dắt hết sức quỷ dị, vừa lướt qua liền có một phần bị thân thể của nó hấp thu. Một màn này khiến cho đại trưởng lão, tông chủ và ba người Lục Nguyệt Mỗ Mỗ đều khiếp sợ. Cấp độ của chân linh khí cực cao, không phải cấp bậc sinh mệnh tương ứng mà mạo muội hấp thu chân linh khí, cho dù chỉ một ít cũng có khả năng dẫn đến sinh mệnh tự bạo mà vong. Cũng giống như võ đồ cố thể cảnh, làm sao có thể chịu được chân lực cường đại của thoát phàm cảnh. Một chút chân lực cũng đủ để xóa sạch nội kình toàn thân của võ giả bình thường. Chân linh khí cũng vậy, nó ngoại trừ có cường độ chất lượng cực cao ra, còn có một loại linh tính đặc thù, mặc dù xuất ra ngoài cơ thể, nhưng vẫn có sự liên hệ với chủ nhân của nó. Triệu Phong phát hiện, chân linh khí có độ tương đồng rất lớn với nguyên khí thiên địa, nhưng cao nhân chân linh cảnh này đã siêu việt trói buộc của lực lượng nhục thân, thu nạp nguyên khí thiên địa khổng lồ, cường hóa kinh mạch của bản thân. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Triệu Phong ngồi xếp bằng bất động chăm chú nhận thức, cảnh giới giác quan, dưới tác dụng của Thúy Linh Đan. Chỉ trong thời gian ngắn tiến vào một cấp độ hoàn toàn mới. Lúc này, thần linh nhãn của hắn khống chế mỗi một chi tiết trên thân thể, bao gồm cả biến hóa khi câu thông với nguyên khí thiên địa bên ngoài. Nếu như có thể nắm giữ được quá trình này, xác suất ngày sau trùng kích chân linh cảnh cũng cao hơn người thường rất nhiều. Ồ! Ba người đại trưởng lão lại phát hiện một chuyện khác thường. Lực lượng huyết mạch ở sâu trong cơ thể Triệu Phong mơ hồ thoáng hiện một tầng huyết dịch màu xanh, dù đối mặt với chân linh khí cũng không hề có bất kỳ sợ hãi nào, thậm chí còn hấp thu một ít, chuyển hóa thành tiềm năng trong người Triệu Phong. Một người một mèo này, toàn thân đều là quỷ dị thần bí. Tình huống của Triệu Phong, bên ngoài khó mà phát hiện ra. Nhưng việc Tiêu Tặc Miêu có thể thừa nhận chân linh khí, quả thực là một chuyện kinh thế hãi tục. Nửa canh giờ sau, loại cảm giác cảnh giới chỉ hiện ra trong đầu Triệu Phong giây lát, sau đó dần dần biến mất. Thần linh nhãn đã ghi nhớ toàn bộ chi tiết quá trình khi bước vào loại cảnh giới thần bí này. Hơn nữa, Triệu Phong còn cảm giác được cảnh giới và giác quan của mình mạnh hơn trước kia rất nhiều, đặc biệt là khả năng cảm ứng và câu thông đối với nguyên khí thiên địa còn mạnh hơn vài lần. Trong mơ hồ, Triệu Phong dường như cũng có thể thử dùng chân lực câu thông với ngoại giới, thu nạp một ít nguyên khí thiên địa có độ dung hợp cao với thân thể vào trong người, mặc dù số lượng này rất ít. Không tệ, luận ý cảnh thì Phong Nhi gần như có thể so với nửa bước chân linh cảnh, hiệu dụng của Thúy Linh Đan quả thật danh bất hư truyền. Trên mặt đại trưởng lão lộ vẻ tươi cười mãn nguyện. Lúc này, dược lực của Thúy Linh Đan trong thể nội Triệu Phong đều bị phân hóa, dược lực mà hắn hấp thu đã bị giảm xuống rất nhiều lần, trong đó có một phần dược lực bị lực lượng huyết mạch hấp thu, chuyển hóa thành tiềm năng của cơ thể. Dù vậy thì vài canh giờ sau, toàn thân Triệu Phong vẫn bài xuất ra một tầng dịch nhờn. Thần thể của hắn lại một lần nữa lột xác, bên trong huyết nhục cốt cách ẩn chứa sinh mệnh lực càng tinh thuần hơn. Làn da của Triệu Phong trở nên trắng nõn, thậm chí còn non mịn hơn một số nữ tử. Trải qua nhiều phen lột xác, độc tố và tạp chất trên người hắn đã bị bài trừ ra ngoài hơn chín thành. Lục trọng thiên đỉnh phong, Thúy Linh Đan quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Phong mở to mắt, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, cấp bậc sinh mệnh của hắn lột xác đã tiếp cận thất trọng thiên rồi. Lúc này, Triệu Phong vẫn còn đang thích ứng với việc tu vi và chốn lực trong thể nội chuyển đổi. Những dược lực còn sót lại đều chậm rãi phóng thích, cải thiện thân thể. Phong Nhi, trong ba ngày này, người có thể đột phá thất trọng thiên. Ba người đại trưởng lão đều thu hồi chân linh khí, trên mặt tràn đầy vui mừng, tất cả đều rất thuận lợi. Triệu Phong có lực lượng huyết mạch cho nên thể chất cũng bất đồng với người khác, có khả năng hấp thu dược lực và chịu tải chân linh khí mạnh hơn những người cùng cấp rất nhiều. Bởi vậy, đám người đại trưởng lão căn bản không cần phí quá nhiều khí lực, đây chính là chỗ tốt của tư chất. Phong Nhi, ngày mai ngươi sẽ được sắp xếp tiến vào Ẩn Long Hồ cảm ngộ di tích của Ẩn Long Tôn Giả, đây chính là một trong những di sản tinh thần quý giá nhất tại khu vực Hoành Vân Thiên Lâm này. Đại trưởng lão nhắc nhở, Triệu Phong ngoại trừ được ban thưởng Thúy Linh Đan ra, còn có cơ hội tiến vào di tích của Tôn Giả, đây là một kỳ ngộ vô cùng lớn lao. Nếu như có thể đạt lĩnh ngộ trong di tích của Tôn Giả, vậy thì lợi ích của hắn thậm chí còn có thể vượt qua hiệu quả của Thúy Linh Đan. Triệu Phong gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, củng cố lại cảnh giới tu vi, chờ ngày mai sẽ tiến vào di tích kỳ ngộ của Tôn Giả. Những ngày qua tham gia liên minh thịnh hội, luân phiên đại chiến, đấu trí đọ dụng khí, hắn cũng thu được lợi ích không nhỏ. Bây giờ phục dụng Thúy Linh Đan, cảm ngộ được chân linh khí và nguyên khí thiên địa, Triệu Phong muốn tiêu hóa những thứ này có lẽ còn phải mất một khoảng thời gian nữa. Cũng may là hắn có thần linh nhãn, cho nên mới có thể phục chế lại toàn bộ chi tiết và những tình cảnh trọng yếu vào trong đầu. Thần linh nhãn có khả năng phục chế, không chỉ giới hạn trong văn tự hình vẽ của sách vỡ, mà còn có thể phục chế một số tràng cảnh, thậm chí là một vài cấp độ ý cảnh huyền diệu. Đương nhiên, loại khả năng phục chế này cũng không phải là vạn năng, đối mặt với những loại ý cảnh hoặc tràng diện có cấp độ cực cao thì sẽ rất hao tổn tinh lực, thậm chí khó mà phục chế được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến ngày hôm sau. Trạng thái tinh, khí, thần của Triệu Phong đã hoàn toàn đạt tới đỉnh phong, tu vi hoàn toàn siêu việt Dương Càn. Lục trọng thiên cực hạn, Triệu Phong không khỏi hít sâu một hơi. Ánh mắt của mấy người đại trưởng lão cũng sáng ngời. Hiệu quả hấp thu dược lực của Triệu Phong còn mạnh hơn cả tưởng tượng. Vân Hải chân nhân vẫn bất động thanh sắc. Ánh mắt hơi lóe lên. Cao tầng của Hiểu Nguyệt Tông dẫn Triệu Phong đến khu vực Ẩn Long Hồ. Di tích của Tôn Giả nằm ở sâu trong Ẩn Long Hồ. Muốn xuyên qua khu vực di tích của Ẩn Long Hồ, cần có ba vị chân huyền cấp của Liên minh Thập Tam Tông cùng lúc ra tay. Chân linh cảnh chia làm ba cảnh thiên, gồm chân nhân cấp, chân huyền cấp, chân chủ cấp. Chân huyền cấp thuộc về cảnh thiên thứ hai, có thể lĩnh ngộ ra được hạt giống huyền ảo mà chỉ bản thân mới có từ trong nguyên khí thiên địa, thực lực không phải chuyện đùa. Phóng mắt khắp toàn bộ Hiểu Nguyệt Tông, tu vi cao nhất là đại trưởng lão vẫn không quá chân nhân cấp đỉnh phong. Ẩn Long Hồ, ba đại cao nhân chân huyền cấp đều phiêu phù giữa không trung, thân thể nhẹ nhàng như không có trọng lượng. Đột nhiên, ba đại cao nhân chân huyền cấp đều quát lên một tiếng, nguyên khí thiên địa trong phương viên 10 dặm đều bắt đầu bành trướng. Vù vù vù, ba đạo cột sáng, mà trắng, tím, đỏ có đường kính hơn một trượng quấn vào nhau, hóa thành một chùm tia sáng ba màu, thể tích không ngừng tăng vọt, cuối cùng chọc phá bầu trời. Sức mạnh to lớn không thể địch lại giống như thiên địa, mở ra một vực sâu chân không có đường kính rộng vài dặm tại khu vực trung tâm hồ nước. Luồng lực lượng bá đạo này dung chuyển cả thiên địa, khiến cho chân linh cảnh bình thường cũng cảm thấy tim đập mạnh. Đây là lần đầu tiên Triệu Phong tận mắt chứng kiến thực lực chân huyền cấp, hoàn toàn là lực lượng kinh thiên vượt qua tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.